Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, người cầm miệng cho lão tử. Làm sao rồi? Ra cái đại sự gì rồi? Chu Thanh phụ thân, Chu Tử Hào nhịn không được hỏi. Chu gia tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía Chu Thanh. Chu Văn Chính cũng là như thế. Chu Thanh sắc mặt tái nhợt, nàng trực tiếp đưa điện thoại di động kết nối tại phòng ăn TV bên trên. Đồng thời mở ra một đầu tin tức đẩy đưa. Tiêu đề không dài, lại rất bắt mắt. Ung Ngâu Vũ Dương huyện, một cỗ Porsche 918 xe sang trọng, phát sinh nghiêm trọng tai nạn giao thông. Nhìn thấy cái này tin tức, lớn như vậy trong nhà ăn hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào một tia tơ máu. Vũ Dương huyện Porsche có rất nhiều, vẻn vẹn là Chu gia vốn có Porsche liền có hơn 10 chiếc. Chớ nói chi là cả huyện thành, thế nhưng là cả huyện thành chỉ có Chu gia có một cỗ 918A. Mà lại bảng số xe chính là Chu gia chiếc kia ung SS1234. Tại sao có thể như vậy? Chu Tử Thần mặt xám như tro, giống như sấm sét giữa trời quang. Những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn tin tức hình ảnh. Trên tấm ảnh, một cây dài 8 mét chi phối ống thép từ vị trí lái vị trí quán xuyên toàn bộ Porsche 918. Cha, nhìn thấy sao? Đây đều là bởi vì ngươi mà lên. Nếu như không phải ngươi để Dương Tử trở về, hắn cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này. Chu Dương mẫu thân sợ hãi khóc lớn lên. Đổi lại trước kia, nàng khẳng định không dám hướng công công nói ra những lời này. Nhưng bây giờ, nhi tử phát sinh loại sự tình này, nàng thật sụp đổ. Chu Văn Chính ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Chuyện này thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Hắn biết, chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thím, người trước đừng có gấp. Tin tức cũng nói, người bị thương đã đưa vào bệnh viện. Ta tin tưởng Dương Tử khẳng định sẽ người hiền tự có thiên tướng. Chu Thanh vội vàng an ủi một câu. Đúng đúng đúng, nhanh đi bệnh viện. Chu Tử Thần liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Chu gia đám người càng là theo sát phía sau. Người Chu gia quan hệ đều rất tốt. Dù là Chu Văn Chính tuổi tác đã cao, chẳng mấy chốc sẽ dỡ xuống chủ tịch vị trí. Có thể Chu gia ba huynh đệ cũng không có người nghĩ đến tranh đoạt đại quyền. Bây giờ, Chu Dương phát sinh loại sự tình này, bọn hắn đều rất lo lắng. Chu Văn Chính cũng leo lên ngồi xe dành riêng cho mình. Đồng thời hướng về thủ hạ A Long nói, hỏi thăm một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? A Long đáp ứng một tiếng, nhanh chóng liên lạc. Chu gia chính là Vũ Dương huyện đệ nhất đại gia tộc. Nhân mạch vẫn có một ít. Rất nhanh A Long liền biết được sự tình đi qua. Lão gia, vừa mới đội cảnh sát giao thông bên kia truyền đến tin tức. Cái này khởi sự nguyên nhân rất đơn giản. Thiếu gia trước đó không có xảy ra tai nạn xe cộ lúc. Phía trước có một cỗ cỡ lớn xe hàng, chuyên chở nguyên một xe cốt thép giá đỡ quản. Nhưng bởi vì không có cố định lại, cho nên rụng xuống, quán xuyên thiếu gia điều khiển chiếc xe kia. Hiện nay, gây chuyện cỗ xe cùng lái xe đã bị khống chế. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, đây chỉ là cùng một chỗ đan phương tai nạn giao thông. Chu Văn Chính không nói một lời, tâm tình kém đến cực hạn, nào có nhiều như vậy trùng hợp, coi như phát sinh tai nạn xe cộ. Vì cái gì ống thép muốn xuyên qua cả chiếc xe hơi? Một lát sau, Chu gia một đoàn người đuổi tới bệnh viện phòng cấp cứu cổng. Bởi vì người Chu gia vừa rồi gọi điện thoại liên hệ đại phu, cho nên phòng cấp cứu bên trong hội tụ từng cái phòng chuyên gia. Chỉ vì có thể cứu chữa Chu Dương, Chu tiên sinh, tình huống không thể lạc quan, các người phải có nhất định chuẩn bị tâm lý. Một người có mái tóc xám trắng lão giả nói, có một cây ống thép quán xuyên Chu Dương công tử phổi. Những cái kia rỉ sét sắt mạt cũng thẩm thấu ra. Mấu chốt là còn tổn thương trái tim. Ngũ tạng lục phủ đều có nhất định trình độ tổn thương. Đây là, các người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hết sức nỗ lực. Làm phiền, Chu Văn Chính sắc mặt tái nhợt như sáp. Giống nhau 39 năm trước hắn cũng đã được nghe nói. Lúc ấy hắn bị thương cùng trước mắt cháu trai bị thương là giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc a. Cát, cát, Chu Tử Thần lớn tiếng nói. Cắt đứt một cái phổi cũng có thể sống. Cắt đứt chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Tranh thủ thời gian cứu hắn. Nếu như nhi tử ta chết rồi, các người ai cũng không thể sống. Ta muốn để các người cùng hắn đền mạng. Người câm miệng cho lão tử. Chu Văn Chính gầm thét một tiếng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Chu Tử Thần cười ha ha. Cũng không phải con của ngươi nằm ở bên trong. Ngươi khẳng định không đau lòng a. Ba, Chu Văn Chính trực tiếp rút hắn một cái bạt tay mạnh. Ngươi làm sao nói đâu? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Nhi tử ta đều nằm tại phòng cấp cứu, ngươi chẳng lẽ còn không cho phép ta nói chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta giống như hắn nằm ở bên trong ngươi mới an tâm sao? Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Chu Tử Thần trợn mắt tròn xoe, ống thép xuyên thấu lồng ngực. Ống thép xuyên thấu lồng ngực a, Tề lão cũng là bị người dùng ống thép xuyên thấu lồng ngực. Ngươi dám nói đây hết thảy đều là ngẫu nhiên sao? Coi như ngươi nói, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Người Chu gia đều trầm mặc, Chu Văn Chính cũng trầm mặc, không có người tin tưởng đây hết thảy đều là ngẫu nhiên. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thật sự có người đang làm chúng ta sao? Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì? Chu Tử Hào biểu lộ ngưng trọng hỏi. Đừng hỏi, Chu Văn Chính hít sâu một hơi. Sự tình rất nhanh liền đi qua. Nói một người yên lặng hướng về bên ngoài đi tới. Hắn bỗng nhiên hối hận. Năm đó không nên làm sự kiện kia. Chỉ bất quá, sự tình đã qua nhiều năm như vậy. Hối hận cũng vô dụng. Hắn duy nhất hy vọng chính là huyết long điện người sớm một chút giết chết người kia. Lão gia, bên ngoài trời lạnh, phủ thêm áo khoác đi. A Long đi theo Chu Văn Chính đi vào bệnh viện bên ngoài. Đem áo khoác choàng tại trên người hắn. Chu Văn Chính điểm điếu thuốc, than nhẹ một tiếng, nghe nói Nam Sơn có mộc, tên là sát. A Long ừ một tiếng. Đúng vậy. Kia là chế tạo quan tài tốt nhất đầu gỗ, dị thường cứng rắn, bất quá, thiết mộc giá cả cũng rất cao, một cân đạt tới 2 vạn khối. Chu Văn Chính, ngươi đi tìm người, dùng thiết mộc cho Dương Tử chế tạo một cái quan tài đi. A Long biểu lộ đại biến, lão gia, hiện tại chế tạo quan tài có phải là làm thời thượng sớm? Chu Văn Chính ánh mắt tang thương. Không còn sớm, có thể phát huy được tác dụng. Hắn biết, cháu của mình liền sẽ qua đời. Bởi vì, năm đó người kia cũng là tai nạn xe cộ chết. A Long vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lão gia, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, coi như thiếu gia thương thế nghiêm trọng. Nhưng, cũng không phải không thể cứu chữa. Dù sao hiện tại chữa bệnh trình độ phát đạt như vậy. Hoàn toàn có chữa trị khả năng. Đúng, ta nghe nói Dược Vương Cốc có một ít linh đan diệu dược. Chúng ta có thể đi cầu thuốc. Chỉ cần có thể cầu được linh dược, hoàn toàn có thể để thiếu gia khởi tử hồi sinh. Chu Văn Chính hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói, ngươi nói đúng, chúng ta có thể đi Dược Vương Cốc xin thuốc. Chuyện này liền giao cho ngươi. Nhất thiết phải cầu đến linh dược. Việc này có thể thành, sau khi trở về trùng điệp có thưởng. Không không không, việc này ta tự mình đi, chỉ có tự mình tiến về mới có thể đả động bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị xe, chúng ta cái này tiến về Dược Vương Cốc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.